Xin chào, là Lâm Minh Giang đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm. Các bạn thân mến, trong tập 263 thì Phó Tần Hiên đã biết được mối quan hệ giữa Bạch Tuấn Nam và em gái của mình là Phó Thư Nghệ, và anh đã khá là tức giận khi mà cô em gái đã không nghe lời mình. Và liệu thì trong tập 264 này thì giữa anh em bọn họ sẽ có những câu chuyện gì nữa tiếp tục xảy ra, và liệu thì tình cảm của Bạch Tuấn Nam và Phó Thư Nghệ có được bền lâu, thì ngay bây giờ hãy cùng với Minh Giang đến với tập 264 nha. Nào, xin mời các bạn. Phó Thần Hiên buông Cố Thanh Trúc ra. Lúc này cô mang khuôn mặt cười ửng đỏ, thở gấp, môi đỏ căng mềm và tươi đẹp, trông như vừa được tắm gió xuân. Phó Thần Hiên vùi đầu vào cổ cô, đợi cho luồng dục vọng kia chìm xuống. Đợi đến lúc vết thương ở chân em khỏi thì chúng ta đính hôn nhé, Phó Thần Hiên chậm rãi nói. Cố Thanh Trúc hơi ngẩn ra, sau đó kẻ mỉm cười. Được. Thật ra vết thương ngay chân cô đã đỡ hơn rất nhiều, cũng bỏ thạch cao rồi, chỉ tạm thời chưa đi nhanh được thôi. Anh nên đi rồi đó, Cố Thanh Trúc nhẹ giọng nói. Cô vỗ vào bàn tay đang đặt trên eo của mình. Tay của người này thật sự rất không thành thật, cứ nhích tới nhích lui. Phó Thần Hiên cảm nhận được cảm giác bóng loáng và trơn miệng đó vẫn còn lưu luyến. Đêm nay anh ở lại đây nhé, Cố Thanh Trúc đẩy anh ra. Mau về nhà đi. Cảm giác dưới bàn tay biến mất, Phó Thần Hiên tiếc nuối nhìn tay của mình, sau đó cảm thán một câu. Thật muốn cưới em về nhà ngay cơ mà. Như thế thì anh không cần phải kìm nén sự yêu thích của mình dành cho cô nữa. Cố Thanh Trúc lườm anh. Phó Thần Hiên cũng không ở lại lâu nữa, nhanh chóng ra về. Sáng hôm sau thì Phó Thần Hiên kết thúc công việc buổi sáng xong thì định đón Cố Thanh Trúc đi ăn cơm trưa. Nhưng vừa ra khỏi văn phòng thì Cố Thần Hiên lại nhận được điện thoại của Lâm Tĩnh. Khi anh nhìn thấy trên màn hình biểu hiện như vậy thì còn sửng sốt một lát. Cẩn thận suy nghĩ lại thì đã lâu rồi hai người họ chưa liên lạc với nhau. Lúc Tết đến, quả thật anh cũng nhận được tin nhắn chúc Tết của Lâm Tĩnh. Hai người còn nói mấy câu. Tĩnh Tĩnh. Lâm Tĩnh nghe thấy giọng nói quen thuộc, trong đôi mắt tràn ngập sự bi thương. Thần Hiên, buổi trưa cậu có rảnh không? Tớ muốn mời cậu ăn một bữa. Tĩnh Tĩnh, xin lỗi, trưa nay tớ đã có hẹn với người khác rồi, mai được không? Hẹn với bạn gái, Lâm Tĩnh dò hỏi. Phó Thần Hiên đáp lại. Ừ. Lâm Tĩnh chỉ cảm thấy miệng mình đắng chát. Cô mỉm cười. Vậy trưa mai đi, tớ đến tìm cậu. Chúng ta tìm một nhà hàng gần công ty cậu là được, tớ có một số chuyện cần nói với cậu. Được. Phó Thần Hiên đồng ý. Anh không hỏi Lâm Tĩnh muốn tìm mình là vì chuyện gì. Nếu phải gặp mặt trực tiếp để nói, vậy thì chuyện này không thích hợp thảo luận qua điện thoại. Trưa hôm sau, lúc Lâm Tĩnh đến công ty thì Phó Thần Hiên vẫn còn đang họp. Phó Thần Hiên ra khỏi phòng họp thì liếc nhìn đồng hồ, lúc này đã muộn hơn thời gian hẹn nhau nửa tiếng. Tĩnh Tĩnh, xin lỗi khiến cậu phải đợi lâu rồi. Lâm Tĩnh mỉm cười. Cũng chưa bao lâu đâu, cậu làm việc xong rồi à? Nếu còn chưa kết thúc thì tớ có thể chờ thêm một lát. Dù sao thì bây giờ tớ vẫn chưa đói lắm. Đã kết thúc rồi, tớ cất tài liệu xong là chúng ta có thể đi. Lâm Tĩnh gật đầu, đưa một cái túi trong tay mình cho anh. Đây là đặc sản mà ba tớ bảo mang tới cho cậu. Vốn tớ định đưa sớm rồi, thế nhưng vẫn không có thời gian rảnh. Phó Thần Hiên hơi khựng lại sau đó mới nhận lấy. Lần sau bảo chú không cần khách sáo làm gì, một mình cậu mang đến đây cũng nặng. Cũng không nặng bao nhiêu đâu, ba đưa tớ đến nhà ga, đến đây thì tớ lại gọi xe, hoàn toàn không cần tớ phải cầm. Tớ nhớ lần trước cậu bảo vị này khá ngon, và giúp tớ nói một tiếng cảm ơn với chú nhé. Phó Thần Hiên cầm đồ vào văn phòng, người ta đã mang đến rồi, lý nào lại bắt người ta phải mang về chứ. Lâm Tĩnh không vào trong, chỉ ở bên ngoài đứng chờ anh. Hai người chọn một nhà hàng gần đó, người trong đây không tính là nhiều. Lâm Tĩnh tìm một góc yên tĩnh rồi chọn món. Lúc này thì Phó Thần Hiên mới nhìn cô. Không gặp nhau một thời gian, sao tớ có cảm giác cậu gầy đi thế? Vốn Lâm Tĩnh đã gầy rồi, bây giờ lại gầy đi trông thấy, nhìn giống như da bọc xương vậy. Lâm Tĩnh mỉm cười. Gần đây công việc bận quá nên không ăn cơm đúng giờ. Cho dù công việc có quan trọng đến mấy cũng phải chú ý đến sức khỏe của mình, nhất là con gái, tuổi còn trẻ, đừng hủy hoại sức khỏe của mình. Ừ, tớ biết rồi, Lâm Tĩnh đáp lời. Món ăn vừa lên bàn thì Phó Thần Hiên cũng không hỏi hôm nay Lâm Tĩnh đến tìm mình là vì chuyện gì. Đợi đến lúc ăn gần xong thì Lâm Tĩnh mới mang vẻ mặt do dự mà nhìn Phó Thần Hiên. Phó Thần Hiên đặt đũa xuống. Tĩnh Tĩnh, cậu có chuyện gì thì cứ nói đi. Lâm Tĩnh mang vẻ do dự, thật sự cô không biết phải nói thế nào nữa. Tĩnh Tĩnh, có phải cậu cần có chuyện gì tôi giúp hay không? Phó Thần Hiên suy đoán. Lâm Tĩnh gật đầu, khẽ cắn răng một cái, cô ấy càng giọng nói. Tôi muốn nhờ cậu giúp một chuyện. Cậu nói đi, nếu tôi có thể giúp đỡ thì chắc chắn tôi sẽ giúp cậu. Lâm Tĩnh bình tĩnh nhìn cô mặt trước mắt. Kể từ khi cô biết anh có bạn gái, cô cố gắng không gặp mặt Phó Thần Hiên nữa. Đó là vì cô muốn làm cho mình sớm quên mất tình cảm mà mình dành cho anh. Trước khi tìm Phó Thần Hiên thì cô do dự gần một tuần, sau đó mới gọi cuộc điện thoại đó. Thần Hiên, mấy ngày nữa ba tớ sẽ đến thủ đô. Đó là chuyện tốt mà, lúc nào chú đến đây tớ sẽ làm chủ nhà, mời chú ăn cơm. Trước tớ đã nói dối ba mình, bảo hai chúng ta đang hẹn hò. Bây giờ ba tớ muốn đến thăm tớ, tớ muốn nhờ cậu giúp tớ diễn một vở kịch để ba tớ có thể yên tâm. Cuối cùng Lâm Tịnh cũng nói ra mục đích của ngày hôm nay. Nụ cười trên mặt của Phó Thần Hiên dần tắt. Anh im lặng nhìn Lâm Tĩnh đang cúi đầu, không dám nhìn mình. Lâm Tĩnh cảm nhận được ánh mắt đang đặt trên người mình của Phó Thần Hiên, lông mi run rẩy. Thần Hiên, tớ biết tớ không nên nói dối như vậy. Thế nhưng khi đó mẹ hy vọng tớ có thể về nhà làm việc, còn tớ lại muốn ở thủ đô. Hai mẹ con tớ cãi nhau rất ầm ĩ. Trong lúc kích động thì tớ đã nói là chúng ta đang hẹn hò. Lúc này ba mẹ mới đồng ý cho tớ tiếp tục ở lại thủ đô. Thần Hiên, thật xin lỗi. Tĩnh Tĩnh, cậu phải biết rằng một khi nói ra một lời nói dối thì phải dùng vô số lời nói dối khác để che lấp. Lần này tớ giúp cậu gặp ba cậu, vậy lần sau thì sao? Cậu cũng không thể che giấu ba cậu cả đời được. Yên tâm đi, không lâu đâu. Lần này ứng phó ba tớ xong, qua một thời gian ngắn thì tớ sẽ nói với ba rằng chúng ta đã chia tay. Bởi vì tớ đã thích người khác, tuyệt đối sẽ không làm phiền cậu nữa. Lâm Tĩnh vội vàng nói. Nếu không phải mẹ ép căng quá, hơn nữa cô cũng không còn cách nào khác, thì cô tuyệt đối sẽ không nói như vậy. Phó Thần Hiên mang vẻ mặt thâm trầm. Lâm Tĩnh thấp thỏm ngồi ở đó, bàn tay thì xoắn vạt áo của mình. Cô cúi đầu vẫn không dám nhìn vào đôi mắt của Phó Thần Hiên. Một lúc lâu sau thì Phó Thần Hiên mới chậm rãi nói. Tĩnh Tĩnh, thật xin lỗi, chuyện này tớ không giúp được cậu. Có điều tớ có thể giúp cậu giải thích với chú. Tớ tin rằng chỉ cần ăn ngay nói thật thì chú ấy sẽ hiểu cho cậu thôi. Ánh sáng trong đôi mắt của Lâm Tĩnh lập tức ảm đạm, nước mắt đọng lại ngay đó. Cô nghe vậy thì lắc đầu. Không cần đâu, đây vốn là một yêu cầu quá đáng của tớ, là tớ đã làm phiền cậu, xin lỗi. Cô đứng dậy định đi. Phó Thần Hiên kéo tay cô. Tĩnh Tĩnh, cậu chờ một chút. Lâm Tĩnh cúi đầu, Phó Thần Hiên mím môi. Cậu đi theo tớ. Nói xong thì anh kéo Lâm Tĩnh rời khỏi nhà hàng. Phó Thần Hiên kéo Lâm Tĩnh lên xe. Tĩnh Tĩnh, có phải trong nhà cậu đã xảy ra chuyện gì không? Phó Thần Hiên đã sớm muốn hỏi chuyện này, anh không hỏi là vì sợ đâm vào chỗ đau của cô. Bây giờ suy nghĩ kỹ lại thì từ lúc gặp Lâm Tĩnh, cảm giác trên người có hoàn toàn khác với lúc còn bé. Anh biết em trai cô đã qua đời, vậy còn những điều khác thì sao? Không, Lâm Tĩnh phủ nhận. Tĩnh Tĩnh, cậu là bạn của tớ, cậu gặp khó khăn nếu có thể giúp thì tớ chắc chắn sẽ giúp cậu. Lâm Tĩnh lắc đầu, vấn đề trong nhà cô không phải là chuyện mà Phó Thần Hiên có thể giúp được. Thần Hiên, cậu xem như tớ chưa từng nói chuyện ngày hôm nay đi. Chiều nay tớ còn có việc phải làm, tớ đi trước nhé. Lâm Tĩnh nói xong, lập tức đẩy cửa xe đi xuống. Phó Thần Hiên không đuổi theo, anh im lặng nhìn bóng lưng của cô, nhíu mày thật chặt. Trong phòng làm việc, Lâm Tĩnh ngồi tại chỗ vẻ mặt thì ngơ ngác, cả khuôn mặt đều là vẻ u sầu. Phó Thần Hiên không đồng ý giúp đỡ, mà ngày kia thì ba cô sẽ đến. Lời nói dối lúc trước cuối cùng cũng đến lúc bị vạch trần. Lâm Tĩnh không biết phải đối diện với ánh mắt thất vọng của ba mình như thế nào nữa. Bởi vì em trai đã mất nên mẹ căm hận cô. Sự ấm áp duy nhất ở trong nhà của chỉ là ba. Lâm Tĩnh rất quan tâm đến cảm nhận của ba mình, cũng không muốn khiến ba phải thất vọng. Từ nhỏ đến lớn thì cô chưa bao giờ nói dối với ba. Lời nói dối duy nhất chính là về Phó Thần Hiên. Bây giờ cô nên làm gì đây? Nhớ đến những câu nói hồi Tết của mẹ mình, trong lòng của Lâm Tĩnh dâng lên sự bi thương. Lâm Tĩnh, uống ly nước đi. Lục Phong đã đặt một ly nước ấm trước mặt cô, kéo tâm hồn đang thất thần của Lâm Tĩnh trở về. Lâm Tĩnh nhìn thấy anh hơi ngẩn người. Cảm ơn. Lâm Tĩnh, cô sao vậy? Lúc nãy tôi gọi cô mấy lần mà cô vẫn không trả lời gì cả. Sâu trong mắt của Lục Phong hiện lên sự lo lắng. Lâm Tĩnh lắc đầu. Chắc là do tối qua ngủ không được ngon lắm. Lục Phong nhìn quần thâm dưới mắt cô, không hề hoài nghi. Hôm nay cô làm xong việc chưa? Nếu chưa xong thì để tôi giúp cho. Dựa vào trạng thái lúc này của cô, rất dễ dàng phạm sai lầm trong công việc, lỡ như bị mắng thì không tốt. Khóe miệng của Lâm Tĩnh giật nhẹ, cô muốn cười nhưng thật sự không thể cười nổi. Không cần đâu, tôi có thể tự làm được. Nói xong cô cúi đầu, bắt đầu làm việc. Lục Phong nhìn thoáng qua Lâm Tĩnh mấy lần, thấy cô không định đoái hoài đến mình thì thở dài, quay lại vị trí của bản thân rồi bắt đầu làm việc. Sau khi tan ca, Lâm Tĩnh thu dọn đồ đạc của mình một cách chậm rãi. Ra khỏi công ty thì cô nhìn đường phố người đến xe đi, ánh mắt có vẻ mờ mịt. Cẩn thận, cánh tay bị người ta kéo một cái, Lâm Tĩnh bị kéo về sau mấy bước, trực tiếp rơi vào một vòng ngực. Cô còn chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy một chiếc xe hơi nhỏ màu đen bay vụt qua trước mắt mình. Rốt cuộc cô đang suy nghĩ cái gì vậy, ngay cả đi đường cũng không tập trung nữa. Cô có biết như vậy là nguy hiểm lắm không? Lục Phong lớn tiếng với Lâm Tĩnh, vẻ mặt vô cùng lo sợ. Lúc này thì nếu không phải anh phản ứng nhanh, Lâm Tĩnh đã bị đâm trúng rồi. Lâm Tĩnh ngơ ngác. Xin lỗi. Lục Phong thở dài. Lâm Tĩnh, rốt cuộc cô bị làm sao vậy? Trưa hôm nay ra ngoài một chuyến, trở về liền mất hồn mất vía. Hỏi cô thì cô không chịu nói gì. Một Lâm Tĩnh như vậy khiến Lục Phong cảm thấy rất bất lực. Không có gì, lúc nãy anh không sao chứ? Lục Phong không trả lời mà lại hỏi. Lâm Tĩnh, nếu cô có chuyện gì thì cứ nói ra, tôi có thể giúp cô. Cho dù chúng ta không thể làm người yêu thì cũng có thể làm bạn mà. Tôi tự nhận mình không phải là kẻ hẹp hòi, sẽ không vì cô từ chối lời tỏ tình của tôi mà đem lòng oán hận cô đâu. Lục Phong, cảm ơn anh. Có điều tôi thật sự không có chuyện gì đâu, lúc nãy do tôi suy nghĩ quá tập trung thôi. Bỏ đi, cô không muốn nói thì tôi cũng chẳng miễn cưỡng. Lát nữa cô lên xe tôi đi, tôi đưa cô về nhà. Lần này cô không được từ chối tôi nữa. Giờ này cho dù là xe buýt hay tàu điện ngầm đều đầy người, gọi xe cũng không dễ. Hôm nay đúng lúc tôi cũng muốn đến phía bắc thành phố để làm chút chuyện, tiện đường nên mới chờ cô, không phải cố tình. Được, cảm ơn anh. Lâm Tĩnh không từ chối mà lịch sự nói lời cảm ơn. Vào giờ cao điểm lúc tan ca thế này, trên đường hoàn toàn đã kẹt xe. Xe đi được nửa đường thì Lâm Tĩnh nhận được điện thoại của ba mình. Ba, Tĩnh Tĩnh, bây giờ ba đã đến sân bay thủ đô, nhà con ở đâu, ba gọi xe đến đó. Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh ôn hòa của âm lanh. Lâm Tĩnh sững sờ. Bây giờ ba đang ở sân bay sao? Không phải ba nói ngày kia mới đến ư? Ba đến từ sớm rồi. Lần này ba cần phải đến quân khu thủ đô để báo cáo công tác. Đúng lúc cũng đến thăm con. Bây giờ con còn đang ở trong công ty sao? Không, con đang trên đường về nhà. Ba, ba cứ ở sân bay chờ con. Con gọi xe đến đó ngay. Không cần đâu, con cho ba địa chỉ. Ba tự gọi xe qua đó là được. Ông không nỡ để con gái mình chạy tới chạy lui. Ba, giờ này rất khó bắt xe. Con đang ở chỗ cách sân bay không xa. Ba cứ chờ con sẽ đến nhanh thôi. Lâm Tĩnh nói xong cũng cúp điện thoại. Sau đó cô nhìn về phía Lục Phong. Lục Phong, anh tấp vào lề rồi dừng xe đi. Lục Phong đã nghe được nội dung trong điện thoại nhưng anh không dừng xe. Đi thẳng đến sân bay đi. Bây giờ cô xuống xe cũng khó gọi được xe lắm. Đừng để chú chờ quá lâu. Lâm Tĩnh mím môi. Không cần đâu, không phải anh còn có việc riêng sao? Chuyện kia không gấp, lúc nào làm cũng được. Lâm Tĩnh, cô không cần khách sáo với tôi như vậy. Tôi chỉ giúp cô một việc nhỏ mà thôi. Lục Phong cười híp mắt. Lâm Tĩnh suy nghĩ một chút nói. Cảm ơn anh. Lục Phong, hôm nào tôi mời anh ăn cơm nhé. Được, Lục Phong còn ước gì được như vậy ấy chứ. Đường đến sân bay khá thông thoáng, bọn họ nhanh chóng đến được sân bay. Lâm Tĩnh tìm thấy ba mình. Ba, ông Lâm mặc một bộ quân phục, nhìn thấy con gái thì nở nụ cười. Lâm Tĩnh bước lên, chủ động ôm ba mình một cái. Ba, ba chờ lâu chưa? Ông Lâm xoa đầu con gái mình. Chưa đâu. Sao ba có cảm giác so với lúc rời khỏi nhà thì con còn gầy hơn vậy? Con đó, sao con biết chăm sóc bản thân mình thế hả? Ông chỉ đến đây một mình, vợ vẫn còn ở Tây Bắc. Lâm Tĩnh mỉm cười. Con đang giảm béo. Ba, mình đi mau thôi. Lục Phong ở bên cạnh xe, nhìn thấy Lâm Tĩnh dẫn theo một người đàn ông trung niên đến. Trong lòng anh lập tức rõ ràng, nói vậy đây chính là cha của Lâm Tĩnh. Chỉ có điều sau khi Lục Phong nhìn thấy bộ quân phục trên người của ông Lâm, đáy mắt lập tức hiện lên sự kinh ngạc. Không ngờ ba của Lâm Tĩnh lại là quân nhân. Anh liếc nhìn vào quân hàm của ông ấy. Hai sọc, hai sao. Tuy rằng Lục Phong không biết về cấp bậc của quân hàm, thế nhưng anh cũng có thể nhìn ra cấp bậc của cha Lâm Tĩnh không hề thấp. Chào chú. Lục Phong lễ phép chào hỏi, chủ động nhận lấy hành lý trên tay của ông. Ông Lâm hơi ngẩn ra, ông ấy nhìn về phía Lâm Tĩnh. Lâm Tĩnh giải thích. Ba, đây là đồng nghiệp của con, Lục Phong. Hôm nay anh ấy đưa con về nhà, đúng lúc ba gọi điện thoại cho con, thế nên anh ấy trực tiếp đưa con đến sân bay. Sắc mặt của ông Lâm dịu đi, cười nói. Cảm ơn cậu, đồng chí Tiểu Lục. Lục Phong mỉm cười. Chỉ là chuyện nhỏ thôi ạ, chứ không cần phải khách sáo như vậy đâu. Chú mau lên xe đi. Dựa theo quân hàm của ông Lâm, thật ra muốn đến thủ đô báo cáo công việc thì trong quân đội sẽ có xe đón xe đưa. Ngay cả chỗ ở cũng đã sắp xếp sẵn. Có điều lại bị ông từ chối. Ông muốn dành nhiều thời gian ở bên con gái của mình hơn. Lâm Tĩnh, bây giờ về nhà của cô sao? Xe chạy trên đường thì Lục Phong hỏi. Lâm Tĩnh lại nhìn về phía ba của mình. Ba, chúng ta đi ăn cơm trước nhé. Ông Lâm không có ý kiến gì. Lâm Tĩnh trực tiếp mời Lục Phong cùng ăn. Lục Phong đương nhiên sẽ vui vẻ đồng ý. Nói trước là Lâm Tĩnh mời khách, cuối cùng người tính tiền lại là Lục Phong. Lâm Tĩnh nhìn thấy thì không nói gì, chỉ là cô dự định hôm nào sẽ chuyển tiền cho anh. Lục Phong đưa ông Lâm đến khách sạn đã đặt trước, sau đó mới rời đi. Trong phòng khách sạn thì ông Lâm nhìn con gái. Tĩnh Tĩnh, Thần Hiên đâu? Cả người của Lâm Tĩnh cứng đờ, cúi đầu sắp xếp hành lý giúp ba mình. Đêm nay Thần Hiên phải tăng ca, vậy còn gọi điện thoại hỏi nó xem tối mai có rảnh không, ba mình nó ăn cơm. Bà, mấy hôm nay Thần Hiên rất bận, sáng mai còn phải đi công tác ở chỗ khác, khoảng mấy ngày nữa mới về. Vốn con định chờ anh ấy đi công tác về rồi mới sắp xếp cho hai người gặp nhau. Lâm Tịnh nói dối. Ông Lâm bình tĩnh nhìn con gái. Vậy bây giờ con gọi điện cho Thần Hiên, bảo nó đến khách sạn đi, bà muốn nói mấy câu với nó, như vậy có được không? Nụ cười trên mặt của Lâm Tịnh sắp không duy trì được nữa. Bà, hay để hôm khác đi. Anh ấy đã làm việc cả ngày rồi, mai còn phải đi công tác, bà cũng đừng dè vào anh ấy nữa. Ông Lâm nhìn Lâm Tĩnh, ánh mắt sâu thẳm. Tĩnh Tĩnh, có phải con gặp ba chuyện gì rồi không? Ba, con có thể gặp ba chuyện gì được chứ? Ba cả nghĩ quá rồi. Tĩnh Tĩnh, từ nhỏ con đã không giỏi nói dối. Con nhìn vào mắt của ba, nói lại câu lúc nãy một lần nữa đi. Giọng điệu của ông Lâm hơi trầm xuống. Lâm Tĩnh xoay người nhìn về phía ba mình, nhìn vào cặp mắt từ ái nhưng đầy uy nghiêm kia. Cô không thể nào nói ra lời nói dối mà mình đã chuẩn bị sẵn được. Vốn ông Lâm chỉ định suy đoán thôi, bây giờ nhìn thấy dáng vẻ này của con gái, ông đã hiểu ngay. Tĩnh Tĩnh, con cãi nhau với Thần Hiên sao? Lâm Tĩnh lắc đầu. Không ạ, ngay cả tư cách cãi nhau với người ta mà cô còn chẳng có nữa là. Vậy con nói cho ba biết con và Thần Hiên sao vậy? Tĩnh Tĩnh, ba muốn nghe lời nói thật. Lâm Tĩnh đứng tại chỗ cúi đầu, cô do dự một lúc cuối cùng đã từ từ nói. Ba, con đã lừa ba. Thật ra con và Thần Hiên chưa từng hẹn hò với nhau. Những lời kia đều là lời nói dối mà con theo dệt ra để ở lại thủ đô. Xin lỗi ba, con đã phụ lòng tin tưởng mà ba dành cho con. Ông Lâm nghe xong lời này, ông vẫn chưa nổi giận, dường như ông đã sớm đoán được. Tĩnh Tĩnh, lại đây. Lâm Tĩnh đi đến bên cạnh ba mình, cúi đầu chờ ba mình răng dậy. Ông Lâm kéo con gái ngồi xuống, nhìn gò má hốc hác của cô, thở dài một hơi. Chuyện này đã dằn vặt con lâu lắm rồi đúng không? Lâm Tĩnh hơi ngẩn ra. Cô ngẩng đầu nhìn về phía của ba mình, lập tức đối diện với ánh mắt tự ái của ông. Ba. Ông Lâm mỉm cười, sờ vào tóc của con gái. Con là do ba nuôi lớn, sao ba có thể không biết tính tình của con được chứ? Kể từ khi biết Lâm Tĩnh và Phó Thần Hiên ở bên nhau, ông Lâm từng yêu cầu nói chuyện điện thoại với Phó Thần Hiên rất nhiều lần. Thế nhưng lần nào Lâm Tĩnh cũng tìm lý do để từ chối. Ông Lâm đã nhận ra điểm kỳ lạ từ lâu. Từ lần này đến lần khác, ngoại trừ công việc thì ông còn muốn chứng thực suy đoán của mình. Tĩnh Tĩnh, ba biết con không cố ý nói vậy, mấy năm nay con đã rất khổ rồi. Là do ba không tốt, ba không để xử lý quan hệ giữa con và mẹ con được, cũng không thể gỡ bỏ khúc mắc trong lòng của mẹ con. Vành mắt của Lâm Tĩnh đã rơm rớm. Ba, đây không phải là lỗi của ba. Tĩnh Tĩnh, ba vẫn luôn hy vọng con có thể sớm tìm được người đàn ông thương con yêu con. Có lúc ba cũng nghĩ có phải là do ba tạo cho con áp lực quá lớn mới khiến cho con làm như vậy hay không? Lâm Tĩnh dựa vào lòng ngực của ông Lâm. Ba, ba không trách con sao? Ông Lâm vỗ vai cô. Trách con cái gì chứ? Lâm Tĩnh trầm mặt. Cô lừa dối ba của mình, cho dù ba có trách cô cũng phải. Tĩnh Tĩnh, ba hiểu con mà. Dựa theo tính tình của Lâm Tĩnh thì duy trì một lời nói dối như vậy trong thời gian dài quả thật là một sự dày vò vô cùng lớn. Được rồi, bây giờ đã nói rõ chuyện này rồi thì không sao nữa. Còn về phía mẹ con, cứ giao cho ba. Ba, con xin lỗi. Có gì mà xin lỗi chứ? Tĩnh Tĩnh, con và Thần Hiên thật sự không có chút hy vọng nào sao? Trong lòng của Lâm Tĩnh xuất hiện sự đắng chát. Anh ấy đã có người mình thích rồi. Ông Lâm hơi khựng lại. Tĩnh Tĩnh, ba biết con thích Phó Thần Hiên. Thế nhưng người ta không thích con, vậy chúng ta cũng đừng cưỡng cầu. Tuy rằng ông rất muốn con gái của mình có thể ở bên người mà nó yêu, thế nhưng yêu đơn phương quá khổ, ông không nỡ. Lâm Tĩnh nhẹ nhàng gật đầu. Vâng. Tĩnh Tĩnh. Ông Lâm nhìn con gái rồi thở dài một hơi. Ông không biết phải làm sao với đứa con này nữa. Tĩnh Tĩnh, sau khi kết thúc lần báo cáo công việc lần này thì khả năng cao ba sẽ được điều trở lại về thủ đô. Ba ông Lâm nhìn sự mặt của con gái, cuối cùng vẫn nói ra tin tức chưa chắc chắn này. Lâm Tĩnh hơi giật mình, chỉ nghe ông Lâm nói như vậy. Nếu ba trở về thủ đô thì người một nhà chúng ta có thể sống cùng nhau rồi. Ba sẽ tìm một bác sĩ tâm lý giải cho mẹ con, tìm cách tháo gỡ khúc mắc của mẹ con. Tĩnh Tĩnh, thật ra trong lòng mẹ con vẫn rất yêu con, chỉ là bà ấy không qua được cửa ải kia của chính mình mà thôi. Lâm Tĩnh cúi đầu làm ông Lâm không nhìn rõ được ánh mắt của cô. Trở về thủ đô sao? Lúc còn bé, ngay cả trong mơ cô cũng mong được trở về thủ đô. Nhưng bây giờ thì còn có ý nghĩa gì nữa? Ba, muộn rồi, ba nghỉ ngơi trước đi. Ngày mai sau khi con tan làm sẽ đến thăm ba. Lâm Tĩnh nói. Ông Lâm vừa nghe đã biết con gái muốn né tránh chủ đề này. Ông vỗ vai cô. Được rồi, con về nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai ba xong việc sẽ gọi điện thoại cho con. Lâm Tĩnh gật đầu, đứng lên bước ra khỏi khách sạn. Lúc cô vừa ra khỏi cửa thì chưa được đi hai bước đã nhìn thấy một chiếc xe ngừng ngay chỗ mình. Là Lục Phong đã trở về. Lục Phong hạ cửa sổ xe xuống. Em mau lên xe đi. Lâm Tĩnh không từ chối, nhìn về phía Lục Phong. Chẳng phải anh đi rồi sao? Lục Phong cười. Đúng là đi rồi. Anh đi làm chút việc, lúc về nghỉ vừa hay tiện đường nên ghé xem em bên này đã xong việc chưa. Anh cũng mới vừa đến, vừa định gọi điện thoại cho em. Anh không hề nói nãy giờ anh ở bên ngoài khách sạn chờ Lâm Tĩnh. Lâm Tĩnh mím môi. Lục Phong, thật ra anh không cần phải làm như vậy đâu, em có thể tự đón xe về. Tuy nói con gái một thân một mình đón xe lúc đêm khuya không được an toàn cho lắm, nhưng dù sao thì thủ đô cũng là thủ đô, trị an phải nói là tốt hơn những thành phố khác rất nhiều. Giọng Lục Phong ấm áp. Chỉ là tiện đường thôi, em đừng suy nghĩ nhiều. Anh thích Lâm Tĩnh, nên cho dù Lâm Tĩnh không nguyện ý chấp nhận anh thì anh cũng sẽ cam tâm tình nguyện làm những việc này. Suốt dọc đường đi thì cả hai không nói chuyện với nhau câu nào. Lúc đến nơi của Lâm Tĩnh thì cô không xuống xe ngay mà nói: Lục Phong, em đã có người mình thích rồi, tình cảm của anh em không nào đáp lại được. Anh biết, nhưng Lâm Tĩnh à, thích em là việc của anh, không liên quan gì đến em cả. Nếu em đáp lại thì anh tất nhiên rất vui vẻ rồi. Còn nếu em không chấp nhận anh thì cũng chẳng sao. Anh làm những việc này cũng không phải để cố gắng lấy lòng em mà chỉ là tiện tay mà thôi. Anh nói bạn bè, ngay cả đồng nghiệp đẩy nhau một đoạn đường cũng chẳng có gì. Em nói có đúng không? Anh, như thế này làm cho em cảm thấy rất áp lực. Lâm Tĩnh nói. Cô biết lời nói của mình hơi quá đáng, thậm chí có thể nói là không biết tốt xấu. Nhưng nếu cô không nói như vậy thì người trước mặt chưa chắc sẽ hết hy vọng. Lục Phong là một người đàn ông tốt, cô không muốn làm trễ nải anh. Ánh mắt của Lục Phong trầm xuống. Xin lỗi em, Lâm Tĩnh, anh không nghĩ tới anh làm như vậy sẽ làm em cảm thấy bối rối. Sau này anh sẽ chú ý. Lục Phong, em không có ý trách anh. Em chỉ cảm thấy anh tốt như vậy thì hoàn toàn có thể tìm được một cô gái tốt hơn, không cần thiết phải phí phạm thời gian vào em như thế. Nụ cười của Lục Phong hơi cay đắng. Anh không cần cái mác người tốt này. Lâm Tĩnh, thật ra em không cần phải cảm thấy áp lực lớn đến như vậy đâu. Bây giờ anh thích em là bởi vì tạm thời không thể buông bỏ được. Có lẽ sẽ có một ngày anh bỗng nhiên buông bỏ được thôi. Em cứ coi như anh đã học cách buông bỏ đi. Ánh mắt của anh rất dịu dàng. Lâm Tĩnh nhìn vào mắt của anh, đầu bỗng nhiên trống rỗng. Ngay lúc này tất cả những câu nói đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, cũng không thể nói ra miệng được. Thật lâu sau, như đã qua cả thế kỷ, thì Lâm Tĩnh mới chậm rãi nói: Lục Phong, cảm ơn. Cảm ơn anh đã thích em. Cũng cảm ơn anh đã bao dung em như thế. Lục Phong nhìn bóng lưng của Lâm Tĩnh biến mất trong màn đêm, tinh thần sa sút, hoàn toàn không còn sự dịu dàng như trước mặt Lâm Tĩnh vừa nãy. Trái tim của Lâm Tĩnh đã biết kín rồi, không có cửa để vào, chỉ có thể mạnh mẽ đập tan bức tường này. Nhưng đến bây giờ anh vẫn chưa tìm được cách để dỡ bỏ. Một lúc lâu sau thì Lục Phong mới lái xe về nhà. Mặc kệ như thế nào thì anh vẫn sẽ không bỏ cuộc. Ngày hôm sau, sau khi tan tầm thì Lâm Tĩnh thu dọn đồ đạc ra về. Lục Phong theo sát phía sau. Lâm Tĩnh, em muốn đi đâu anh đưa em đi. Lâm Tĩnh cau mày. Cô cho là anh đã hiểu ý của mình rồi chứ. Lục Phong cười cười. Mấy hôm nay chú ở thủ đô nên chắc là hai người có rất nhiều nơi muốn đi, nên nếu có xe sẽ dễ dàng hơn. Nếu em cảm thấy bối rối khi anh chở em thì anh có thể cho em mượn xe. Em biết lái xe mà đúng không? Không cần đâu, rồi xe cũng rất tiện. Ba em đang chờ em dưới lầu, em đi trước đây. Lâm Tĩnh từ chối. Lục Phong tiếc nuối, bước xuống lầu theo Lâm Tĩnh. Vậy được, nếu em có gì cần anh giúp thì cứ gọi cho anh. Lâm Tĩnh nói lời cảm ơn. Ông Lâm nhìn thấy Lục Phong đi ra theo Lâm Tĩnh, anh chào hỏi ông Lâm một tiếng rồi đi. Lâm Tĩnh bước lên xe, khóe miệng của ông Lâm vẫn còn vương ý cười. Người đồng nghiệp này của con được đấy chứ. Sao ông không nhìn ra được Lục Phong thích con gái nhà mình chứ? Lâm Tĩnh mỉm cười. Ba mới gặp người ta có hai lần mà đã biết người ta được hay không rồi sao? Ba con tốt xấu gì cũng đã sống nhiều năm như vậy rồi, con mắt nhìn người vẫn phải có chứ. Đứa trẻ này kiên định, chững chạc, sau này thành gia nhất định sẽ rất biết lo cho gia đình, thương yêu vợ. Ai gả cho thằng bé thì rất có phúc. Lời nói của ông Lâm có thâm ý khác, nhưng Lâm Tĩnh không lên tiếng, không biết là vì có nghe lọt tai hay không, hay là không để ý đến. Ông Lâm cũng không nhắc lại chủ đề này nữa, mà đi ăn cơm với con gái. Không nhắc đến Phó Thần Hiên, dù chỉ là một từ, cũng không hề nói muốn đến thăm nhà họ Phó một chút. Sau khi Phó Thần Hiên từ chối Lâm Tĩnh thì trong lòng rất lo lắng. Chỉ có điều lúc nghĩ đến đối phương là cha của Lâm Tĩnh, cho dù ông có biết chân tướng thì cùng lắm cũng chỉ là nói vài câu chứ không làm gì cô cả, thì sự lo lắng trong lòng cũng dần buông xuống. Dạo gần đây thì Bạch Tuấn Nam bề bộn rất nhiều việc. Anh đã trở về làm việc trong Bạch Thị. Đối với việc anh bỗng nhiên quay về thì lời ra tiếng vào trong công ty không phải là không có. Dù sao thì lúc trước anh cũng là người từng bỏ rơi Bạch Thị, bây giờ lại quay trở về. Hành động này trong mắt một vài người chẳng khác nào xem công ty là một trò đùa. Chưa kể anh vừa về đã ngồi vào cái ghế giám đốc, số người không phục rất nhiều. Chỉ có điều anh đem về một hạng mục rất lớn từ tập đoàn Phùng Thị, khiến cho rất nhiều người tuy trong lòng bất mãn nhưng cũng không dám thể hiện ra mặt. Người vui nhất khi Bạch Tuấn Nam về công ty không ai khác chính là mẹ của anh, Trương Tô Tâm. Lúc trước thì việc con trai rời khỏi công ty là chuyện khiến bà đau lòng nhất, khuyên thế nào cũng không nghe. Mấy năm nay bà vẫn luôn nghĩ đến con trai của mình, không biết cứ đâu cứng đầu cứng cổ thế này lại không chịu nghe lời. Bây giờ thằng bé đã bằng lòng trở về rồi, cho dù là vì điều gì thì bà vẫn rất vui vẻ. Tuấn Nam, hôm nay biểu hiện của con trong buổi họp ban giám đốc rất tốt, con không nhìn thấy sắc mặt của chú hai và chú ba con khó coi đến mức nào đâu. Tâm trạng của Trương Tố Tâm rất tốt. Những năm gần đây, hai người em trai của chồng vẫn luôn uy hiếp đến quyền lực của bà. Nếu không nhờ bà vẫn luôn đề phòng bọn họ, thủ đoạn cũng đủ hung ác thì không chừng đã trúng kế rồi. Hôm nay nhìn thấy bọn họ bị con mình áp chế thì bảo sao tâm trạng của bà không tốt được chứ. Vẻ mặt của Bạch Tuấn Nam hờ hững. Đúng là anh đã rời khỏi công ty, nhưng không có nghĩa là anh hoàn toàn không biết gì về công ty cả. Kết quả ngày hôm nay cũng đã nằm trong dự liệu nên không có gì bất ngờ, vui vẻ cả. Bây giờ chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Tuấn Nam, mẹ vẫn quên hỏi con, sao lần này con lại nghĩ thông suốt mà trở về rồi? Bạch Tuấn Nam cười khẽ. Mẹ, con đồng ý trở về là mẹ không vui sao? Vui chứ, sao không vui được? Chưa kể con vừa về đã mang một bất ngờ lớn như vậy cho công ty, làm mẹ hận không thể mở champagne chúc mừng luôn ấy chứ. Đúng rồi, con và Phùng Thiến, Thiên Kim tập đoàn Phùng Thị có phải? Bạch Tuấn Nam nhớ mày. Phải gì cơ? Các con không qua lại với nhau à? Trương Tối Tâm dứt khoát làm rõ. Hạng mục Phùng Thị lần này được quá nhiều lợi nhuận, chưa kể Phùng Thiến rõ ràng có ý với con trai của mình. Bà không phản đối mối quan hệ thương mại này, chưa kể Phùng Thiến tuy còn trẻ tuổi nhưng thủ đoạn không tệ, rất xứng với con trai của bà. Bạch Tuấn Nam bật cười. Mẹ, mẹ nghĩ nhiều rồi, con và Phùng Thiến chỉ là quan hệ hợp tác đơn thuần thôi. Anh hơi ngừng lại rồi tiếp tục nói. Con có cô gái mình yêu rồi, chỉ có điều không phải là Phùng Thiến. Trương Tố Tâm hứng thú. Ô, là con gái nhà nào thế? Trước giờ sao không thấy con nhắc đến? Đứa con trai này của bà hệt như hòa thượng trong miếu, đã 25 rồi mà chưa từng một lần yêu đương, bên cạnh lại không lấy một người bạn gái. Lần này vì thấy bà thấy anh cười nói nhẹ giọng với Phùng Thiến nên mới liên tưởng đến phương diện kia. Con và cô ấy vừa quen nhau chưa bao lâu, đợi qua một thời gian ngắn rồi nói sau. Trương Tố Tâm cười. Sao, con sợ mẹ hù người ta chạy mất à? Đúng vậy, cô ấy là tình đầu của con, tự nhiên con phải trân trọng rồi. Bạch Tuấn Nam thuận theo lời nói của mẹ mình nhưng vẫn không chịu nói tên đối phương, nên Trương Tố Tâm cũng đành không hỏi đến nữa. Hạng mục với Phùng Thị lần này giao cho con toàn quyền xử lý, con nhất định phải làm cho thật tốt, như thế thì sau này mẹ mới có thể giao nhiều sự vụ trong công ty hơn cho con. Trương Tố Tâm lại nói về vấn đề công việc. Bạch Tuấn Nam gật đầu. Nếu đã quyết định trở về thì đương nhiên không thể thích gì làm giấy nấy được. Mẹ, con có chuyện muốn thương lượng với mẹ. Chuyện gì con nói đi. Con muốn mẹ xem tên cho con hết những cổ phần mà ba cho con. Cha anh qua đời khi anh còn rất nhỏ nên cổ phần đã được chuyển dưới tên của Trương Tố Tâm, cộng thêm số cổ phần bà vốn có nên mới trở thành cổ đông lớn nhất của công ty. Trước đó thì khi anh còn ở công ty thì Trương Tố Tâm xem tên một phần cổ phần cho anh, nhưng bấy nhiêu hoàn toàn là không đủ. Anh muốn nắm toàn quyền cả công ty. Vẻ mặt của Trương Tố Tâm hơi thay đổi, nhưng chỉ trong nháy mắt đã tự nhiên trở lại. Sao đột nhiên lại nhắc đến chuyện này? Trước kia mẹ muốn cho con còn từ chối cơ mà. Lúc trước con còn nhỏ nên không quá quan tâm đến công ty. Bây giờ thì con đã quyết định trở về để thừa kế sự nghiệp của ba rồi. Hơn nữa có rất nhiều người ý kiến với việc con trở về công ty lần này. Cho dù con có lập được chút thành tích thì chắc chắn bọn họ vẫn sẽ phản đối. Nhưng nếu con trở thành cổ đông lớn nhất của công ty, trở thành chủ tịch của tập đoàn thì đương nhiên làm việc cũng dễ hơn nhiều. Trương Tố Tâm bình tĩnh đánh giá con trai của mình. Lần này nó trở về đúng là không còn như trước. Tuấn Nam, chuyện này không vội. Con vừa trở về, tốt nhất là sau khi có thành tích rồi sẽ bàn lại chuyện này. Con là đứa con trai duy nhất của mẹ, những gì mẹ có bây giờ thì sau này đều là của con cả thôi. Bạch Tuấn Nam đã sớm biết chuyện những chuyện này sẽ không dễ dàng, nên khi nghe vậy cũng không có bất kỳ biểu cảm không vui nào, khóe miệng hơi cong. Vậy thì cứ dựa theo lời của mẹ nói, chờ sau khi kết thúc hạng mục này rồi nói, đến lúc đó anh tự có cách để bà đồng ý. Trước lúc đó thì anh cũng không vội. Mẹ, con đi ra ngoài trước. Trương Tố Tâm gật đầu, cho Bạch Tuấn Nam đi rồi mới gọi điện thoại cho thư ký. Giúp tôi điều tra xem, dạo gần đây Tuấn Nam thường xuyên tiếp xúc với người phụ nữ nào, hoặc thường xuyên tiếp xúc với ai. Một người sẽ không suy nghĩ thông suốt chỉ trong một đêm, nên Bạch Tuấn Nam thay đổi nhiều như vậy nhất định là có nguyên nhân. Trước kia con trai của bà không thèm để ý đến danh lợi, nhưng bây giờ bỗng nhiên lại muốn toàn bộ cổ phần trong tay của bà, không ngoại trừ khả năng là bị người ta bỏ thuốc mê. Bạch Tuấn Nam rất hiểu rõ mẹ mình nên đương nhiên đã nghĩ đến việc này. Anh bảo vệ phó thư nghệ rất kỹ, cho dù thư ký đi thăm dò thì cũng không tra được gì liên quan đến cô. Bởi vì Bạch Tuấn Nam trở về Bạch Thị nên công việc rất bận rộn, thời gian ở bên phó thư nghệ rất ít. Ngoại trừ việc mỗi ngày tâm sự trên WeChat hoặc vài phút gọi video thì đã hơn một tuần rồi bọn họ chưa gặp nhau. Phó thư nghệ không phải là người thật sự giận vô lý. Cô thông cảm cho sự vất vả của anh nên trước giờ không phàn nàn gì, ngày nào cũng thu xếp cuộc sống của mình rất tốt. Thư nghệ, cậu đã đến thư viện hả? Lục Nhất Manh thấy phó thư nghệ cầm sách đi ra cửa thì hỏi. Phó thư nghệ gật đầu. Tôi muốn tra một ít nên đến thư viện. Vậy tớ đi chung với cậu nhé, vừa lúc tớ cũng muốn viết văn luận văn. Phó thư nghệ do dự 2 giây rồi gật đầu. Được thôi. Trên đường đến thư viện, Lục Nhất Manh nói. Thư nghệ, một người bạn mới mời tớ đi sinh nhật dự tối nay. Nếu cậu không bận gì thì đi chung với tớ đi, càng đông càng náo nhiệt. Không được rồi, tối nay tớ định viết luận văn. Phó thư nghệ thẳng thừng từ chối. Ánh mắt của Lục Nhất Manh trầm xuống. Sau lần trở về từ nhà hàng lúc trước thì phó thư nghệ bắt đầu xa cách cô ta. Mới 10 lần thì từ chối hết tận 9 lần rồi. Thư nghệ, có phải tớ làm gì có lỗi với cậu không nên cậu mới không chịu để ý đến tớ? Lục Nhất Manh dừng bước muốn nói cho ra lẽ. Phó thư nghệ sững sờ. Không, sao cậu lại nghĩ như vậy? Tớ không có bất kỳ ý kiến gì với cậu cả. Không, cậu có. Trước kia quan hệ của chúng ta rất tốt, thường xuyên chơi với nhau. Bây giờ tớ mời cậu mà cậu cũng không nguyện ý đi với tớ, là bởi vì chuyện trong nhà hàng lần trước sao? Nếu đúng là như thế thì tớ có thể xin lỗi cậu lần nữa. Phó thư nghệ lẳng lặng nhìn Lục Nhất Manh, ngẫm nghĩ rồi giải thích. Nhất Manh, cậu hiểu lầm rồi. Chuyện lần trước tớ không có trách cậu. Gần đây tớ phải chuẩn bị cho một bài luận văn và cả cuộc thi. Chuyện này cậu biết rất rõ mà. Cuộc thi lần này rất quan trọng với tớ, nên tớ muốn chuẩn bị thật cẩn thận. Thời gian trước thì phó thư nghệ đã đăng ký tham gia một cuộc thi vẽ tranh sơn dầu và đã thành công tiến vào trận chung kết. Còn chưa đến một tuần nữa thì sẽ diễn ra trận chung kết, nên thời gian của cô rất gấp. Lục Nhất Manh mím môi. Thư nghệ, thái độ trước kia của cậu không như vậy đâu. Quan hệ của bọn họ trước kia rất thân thiết, đi đâu cũng có nhau cả. Ánh mắt của phó thư nghệ hơi lé lên. Cô cũng không thể nói mình thấy cậu không ngây thơ, vô hại như mình nghĩ. Không hề chung đường với mình nên mình không muốn gần gũi với cậu quá. Nhất Manh, cậu đừng suy nghĩ nhiều quá. Thật ra bởi vì dạo này tớ quá bận rộn, đợi một thời gian ngắn nữa, sau khi kết thúc cuộc thi thì chúng ta ra ngoài ca hát xem phim nhé. Trong mắt của Lục Nhất Manh tràn ngập sự đau lòng. Thư nghệ, lúc nào tớ cũng trở thành đối tượng để cậu dùng cái cớ bận biểu này nói qua la cho xong chuyện. Phó thư nghệ nhất cả đầu. Nhất Manh, cậu nhạy cảm quá rồi. Nếu thật sự là do tớ nghĩ nhiều thì tối nay cậu tham gia party sinh nhật với tớ đi. Ở đó ta là người trẻ tuổi, dạo này cậu bận rộn như vậy cũng vừa hay thư giãn một lúc. Phó thư nghệ muốn từ chối vì cô không muốn ra ngoài. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của cô cố chấp của Lục Nhất Manh thì ngẫm lại việc mình còn ở chung phòng với cô ta, ngẩng đầu không thấy thì cúi đầu không cũng gặp. Nếu cứng rắn quá thì sau này quan hệ của cả hai rất khó nói, thì ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Được thôi, chỉ có điều tớ nói trước là tớ sẽ về sớm, nếu không thì sẽ không kịp viết luận văn. Được, không thành vấn đề. Cuối cùng thì Lục Nhất Manh cũng nở nụ cười, tiến đến kéo tay của phó thư nghệ. Đi thôi, bây giờ chúng mình đến thư viện đi, đi sớm làm xong sớm. Phó thư nghệ nhìn thoáng qua cánh tay trên tay mình không nói gì. Địa điểm tổ chức là một câu lạc bộ ở phía đông thành phố, bên ngoài trông rất xa hoa. Phó thư nghệ thoáng nhìn cửa chính, nhìn thấy mấy chữ câu lạc bộ Lưu Kim, vừa lớn vừa thô tục, kết hợp với bề ngoài cao cấp của nó, tạo cảm giác như nhà giàu mới nổi vậy. Phó thư nghệ chỉ nhìn thoáng qua rồi thu mắt lại, bước vào theo Lục Nhất Manh. Phong cách trang trí bên trong khá tương tự với mỹ sắc, lại hơi tạo cảm giác học đòi một cách vụng về. Chỉ trong một ánh nhìn thì phó thư nghệ đã có thể nhìn ra câu lạc bộ này đang bắt chước mỹ sắc. Chỉ có điều mỹ sắc là câu lạc bộ cấp cao nổi tiếng ở thủ đô, hoạt động theo quy chế hội viên, không phải thứ mà nơi này có thể so sánh được. Theo quan sát vừa rồi thì có thể nhận thấy câu lạc bộ này hoàn toàn không có người giữ cửa, bất kỳ ai cũng có thể vào được. Việc này cũng có nghĩa nhân viên của câu lạc bộ này cũng vàng thau lẫn lộn. Trong lòng của phó thư nghệ yên lặng quyết định sẽ về sớm hơn dự định một tiếng. Dường như Lục Nhất Manh rất quen thuộc với nơi này, dắt theo phó thư nghệ mà quen của quen nẻo bước vào một căn phòng bao ở tầng 2. Có một nhóm nam nữ ngồi trong phòng bao, ai cũng trẻ trung, chỉ chừng 20 tuổi. Trong đó có một cô gái mặc một bộ đầm dài màu đỏ, đầu đội vương miện, chắc hẳn là chủ nhân của bữa tiệc ngày hôm nay. Có người thấy Lục Nhất Manh bước vào thì chào hỏi cô ta. Lục Nhất Manh giới thiệu sơ lược toàn bộ tên và tên của cả Phó Tư Nghệ, cũng không nhắc đến gia thế của cô. Chỉ có điều hình như có người trong số đó đã nhận ra Phó Tư Nghệ, nên trong ánh mắt nhìn cô lộ vẻ lấy lòng. Các bạn thân mến, như vậy tập 264 cũng đã kết thúc rồi. Trong tập 264 này thì khi mà ông Lâm, là bố của Lâm Tĩnh, lên thủ đô để thăm con gái, thì ông đã phát hiện ra một sự thật trớ trêu, đó chính là con gái của ông không hề quen với Phó Tần Hiên như ông đã từng tưởng tượng. Và ông cũng đã hiểu được rằng là cô con gái của mình nói dối như thế là vì có những nỗi khổ riêng. Và liệu thì trong các tập sau thì mối quan hệ giữa hai mẹ con Lâm Tĩnh sẽ có thể êm dịu được hay không, và những hiểu lầm của quá khứ có được xóa bỏ hay không, thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ các tập sau nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.